Chương 1247, tiến về Tiên Linh Tông. Những người khác cố gắng tấn cấp thời điểm, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh QNZ không dừng lại đến. Bọn họ lái tàu cao tốc hướng Tiên Linh Tông đi, trên đường còn hái không ít dược liệu. Không thể không nói, tiên linh giới tài nguyên quả nhiên là so hạ giới màu mỡ nhiều. Hạ giới khó gặp thánh cấp dược liệu, nơi này đều có thể tùy tiện mà hái tới. Ngay cả ven đường hoa dại cỏ dại, đều có thể là cấp 7, cấp 8 thậm chí là cấp 9 dược liệu. Tuy nói những dược liệu này đối với Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh mà nói đã quá thấp, nhưng hai người vẫn là toàn bộ hái. Bọn họ phải vào Tiên Linh Tông, nhất định phải kiếm tiền. Tiên linh giới mặc dù tốt, nhưng cũng không phải mỗi đứa bé sinh ra cũng là chân tiên tu vi, đại bộ phận hải tử sinh ra tu vi vẫn rất thấp. Cho nên cấp 7 đến cấp 9 linh dược, vẫn là có thị trường. Nếu như là cực phẩm đan cùng linh văn đan, không sợ không bán được giá cao. Trên đường hoang dại quá nhiều dược liệu, đại khái là tiên linh giới tài nguyên quá phong phú duyên cớ, loại này đẳng cấp thấp dược liệu đều không người qua nở Quân Vô Cực dứt khoát hái một đồng lớn, trở lại tàu cao tốc sau liền bắt đầu bế quan luyện dược. Vì kiếm tiền, Quân Vô Cực cũng không lo được cái gì giấu nghề, đem ngắt lấy đến dược liệu tất cả đều luyện chế thành linh văn đan. Dù sao Tạ Lưu Cảnh nói qua với nàng, Tiên Linh Tông có không ít người đều có thể luyện chế ra linh văn đan. Cho nên Quân Vô Cực coi như luyện chế ra linh văn đan, cũng không tính là gây chú ý. Duy nhất cần muốn lo lắng là, bọn họ hiện tại tu vi còn không cao, luyện chế ra linh văn đan tốt nhất là đến Tiên Linh Tông địa giới lại bán đi. Bằng không thì bọn họ rất dễ dàng bị người để mắt tới, thậm chí có khả năng bị nào đó cái thế lực chộp tới buộc luyện dược. Chỉ là tiên linh trong tông linh văn đan không tính quá hiếm có, nếu là ở Tiên Linh Tông địa giới bên trên bán, giá cả khẳng định không bên ngoài cao. Mặc dù như thế, Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực vẫn là quyết định lý do an toàn. Giá cả thấp một chút không sao, hiện tại điều quan trọng nhất là Quân Vô Cực an toàn. Quân Vô Cực luyện chế xong đan dược đi ra thời điểm, rất nhiều người đã lục tục đột phá, thành chân tiên. Thì như Thiên Nguyên, Quân Nghiêu cùng Mẫn Hoa đám người. Nhưng lại thiên nhân tộc những lao tổ kia môn cũng không có xuất quan, bọn họ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đột phá, xem ra, nói không chừng còn sẽ liên tục đột phá. Đột phá người, đều đi ra ngoài ngắt lấy dược liệu, tìm kiếm khoáng thạch, bắt con mồi. Bất quá lý do an toàn, những người này đều không dám rời đi tàu cao tốc quá xa, liền tại phụ cận tìm tìm. Mặc dù như thế, bọn họ thu hoạch vẫn là vô cùng kinh người. Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng tại hạ giới lúc liền đã trở thành sự thật tiên, cũng là không cần vội vã đột phá, liền kết đội ra đi hái dược liệu cùng bắt con mồi. Thiên Vân Đồng cũng sẽ luyện dược, nàng nguyên lai luyện dược trình độ muốn so Quân Vô Cực kém hơn không ít, bất quá tại luyện thể tiểu bí cảnh bên trong, dòng dã thời gian một năm, Quân Vô Cực không ít chỉ điểm nàng, Thiên Vân Đồng luyện dược trình độ đã sớm xưa đâu bằng nay. Hái tới dược liệu về sau, nàng QNZ bắt đầu luyện dược. Cho dù không giống Quân Vô Cực khoa trương như vậy, mỗi một lô cũng là linh văn đan, thậm chí mãn văn đan, nhưng là có thể bảo chứng mỗi lô cũng là cực phẩm đan, ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra linh văn đan. Những người khác tìm tơ y vật liệu về sau, luyện khí, chế phủ, ai cũng không dám lười biếng. Cũng là tuổi rất cao người, tự nhiên hiểu được phân tức. Huống chi, bọn họ làm những cái này QNZ là để kiếm tiền, tiến vào Tiên Linh Tông. Quen biết người trực tiếp liền tổ đội, bọn họ tìm tơ y vật liệu, hoặc là bản thân dùng, hoặc là cầu Quân Vô Cực, Thiên Vân Đồng hỗ trợ luyện dược. Một phen bận rộn xuống tới, còn chưa tới Tiên Linh Tông, chúng người tu vi nhưng lại trướng không ít, ẩn ẩn có tấn cấp xu thế.